Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 558. Nghĩ cách cứu viện, vẫn là những tin tức kia. Chúng ta người truyền lời tới, Lương Đức Hoàng bọn hắn còn tại cái kia không cái khách sạn đâu. Cũng không biết hắn là dùng biện pháp gì che đậy tín hiệu của chúng ta. Chúng ta không đánh chết Lâm Kiến Vĩ, những cái kia nhị đại nhóm phụ huynh cũng ở bên kia. Lâm An Vũ bên cạnh lấy ra một hộp khói, đưa tới một chi, nhận lấy người này khói, nhóm lửa. Hạ Diệp cũng híp mắt phun ra một cái vòng khói. Là A1, Lương Đức Hoàng che đậy tín hiệu phương pháp. Tổ chức cũng rất muốn biết A1, nếu không phải bởi vì hắn có một chiêu này, Tiết Nghĩ khả năng đã sớm chết. Hạ Diệp mặc dù gia nhập tổ chức thời gian không dài, nhưng đối với Tiết Nghĩ cái tên này, vẫn là nghe nói qua, thậm chí hắn đô gặp một qua. A1, Tiết Nghĩ A1, chậc chậc, tốt như vậy cải trắng lại bị Lương Đức Hoàng cho ủi. Ta thật sự là, ai, nói một, vừa nhắc tới Tiết Nghĩ đến, người này không khỏi cảm khái thở dài một hơi. Nói thật, tại lục thần đoàn bên trong, Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du đó là tương đương nổi danh. Ưa thích Tiết Nghĩ người, khả năng đến theo chừng trăm tính toán. Tiết Nghĩ khuôn mặt, cái kia ôn nhu tính cách, thực lực cường hãn, không một không hấp dẫn lấy những người này lòng ái mộ. Mà Trác 25 Tử Du vậy liền càng không cần phải nói. Song khuôn mặt đẹp, hoàn mỹ dáng người, mặc dù tính cách không tốt lắm, nhưng không chịu nổi người phiêu không sáng A1. Cũng không biết có bao nhiêu lục thần đoàn thành viên, tại trời tối người yên thời điểm, đối hình của các nàng tiến hành qua một chút cẩu thả sự tình. Lúc nghe Tiết Nghĩ bởi vì là Lương Đức Hoàng phản bội tổ chức thời điểm, vô số lòng mang lấy đặc thù ý nghĩ thiếu niên đồ mộng nát. Mà khi bọn hắn lại nghe nói Tiết Nghĩ là mang theo Trác Tử Du cùng một chỗ làm phản thời điểm, còn lại độc thân nhân sĩ mộng cũng đồ nát. Hiện tại nhắc lên, những người này còn muốn chửi mẹ đâu. Thật quá mức. Yên tâm đi, chỉ cần tìm được Lương Đức Hoàng che đậy tín hiệu biện pháp, Tiết Nghĩ cũng không phải không tìm được. Đến lúc đó chỉ cần nàng rơi vào chúng ta anh em trong tay. Ha ha, nghe được người này lời nói, Hạ Diệp rất hèn mọn nở nụ cười. Nhưng bọn hắn cũng không có chú ý tới, tại bọn hắn nói đùa thời điểm, tại bọn hắn thân không sâu trên vách tường lại đột nhiên mở ra một đôi mắt. Sau đó con mắt liền lại đóng lại, chậm không chậm biến mất. Đây không phải nháo quỷ, bởi vì là ngay tại mấy phút về sau, đôi mắt này chủ nhân liền quay trở về Lương Đức Hoàng thân không một bên. Đúng vậy, đây không phải cái khác, chính là Hunter. Lương Đức Hoàng trên thuyền qua cái kia thời gian một tuần nhưng không có lãng phí. Mỗi ngày ban đêm hắn đều sẽ mang theo Mewtwo cùng Ho cùng đi đánh Indigo đại hội. Ho là treo máy, mà Mewtwo là mình đang đánh. Một tuần sau, hai cái cấp một thần đẳng cấp đô đạt đến level 78. Không có cách nào, qua level 75 về sau, thăng cấp liền biến càng chậm hơn. Nhưng level 78 cũng tương đương không tệ, mà treo máy Pokemon đẳng cấp tăng lên, đồng dạng cấp tốc, căn cứ tất cả Pokemon, mau sớm đến level 70 nguyên tắc. Lương Đức Hoàng cơ hồ tất cả Pokemon đô đạt tới level 70. Machamp 70, Hunter 70, Venusaur 70, Arcanine 70, Weezing 70, Dewgong 70, Wuthering 70, Poryu 70, dù là chỉ là mạo xưng làm thú cưỡi Tauro, đồ cũng đã đạt đến level 70. Trước mắt không có đạt tới level 70 Pokemon, ngoại trừ sau bắt tam thánh thú bên ngoài, cũng chỉ có hai cái. Một cái là Abra, trước mắt Abra level 68. Còn có một cái là Celebi, trước mắt Celebi level 69. bất quá khoảng cách level 70, cũng chính là một ngày sự tình mà thôi. Lương Đức Hoàng thần tốc Dratini, bởi vì là một cắm thẳng có treo máy quan hệ, trước mắt cấp bậc là level 43. Ở trên thuyền ngày thứ hai, Tiến đã hóa thành Dragon E, mà Tam Thánh Thú, đây cũng là những ngày gần đây, chủ yếu ăn kinh nghiệm tồn tại, trước mắt đẳng cấp là level 62, ba cái tất cả đều là 62 cấp, hiện tại những này ba level không thần, Lương Đức Hoàng đã có chút coi thường, mục tiêu của hắn chỉ có cấp 1 thần hoặc là cấp 2 thần mà thôi. Lục thần đoàn lần này phái qua người tới không thể bảo là không mạnh. Bọn hắn cái này cứ điểm làm, cũng tương đương ẩn nấp cùng an toàn. Nhìn mặc dù chỉ có cái kia mười mấy người, nhưng kỳ thật những người này Pokemon, phần lớn đô gắn ra ngoài. Trạm gác công khai, trạm gác ngầm ở phụ cận đây quả thực không ít. Mặc kệ là trên trời bay, vẫn là dưới mặt đất chạy, hoặc là giống hệ Ghost Pokemon, là sẽ ẩn thân, bọn hắn đều có chỗ chuẩn bị, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Lương Đức Hoàng Hunter, level 70, Lương Đức Hoàng giới thiệu qua, level 70 trước kia level 70 về sau, đó là hai thế giới. Hunter level 70 nắm giữ, chính là Ghost Pháp Tắc, chỉ cần nó một lòng ẩn tàng, không chiến đấu tình huống dưới. Cái kia so với nó đẳng cấp thấp Pokemon liền là không phát hiện được nó. Đây cũng là nó chỗ đặc thù. Thế là nó liền có thể như thế nghênh ngang tiến không đi. Đồng thời xác định những người kia vị trí. Bao quát những cái kia bị bắt quan dưới mặt đất thất nhị đại nhóm. Các người đi công kích. Ta đi cứu người. Đồng thời liên hệ bệnh viện. Dùng Viridian lực tiếp thu được Hunter truyền đến tin tức. Lương Đức Hoàng quay đầu hướng Triệu Dương nói ra, nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương tự nhiên là không có vấn đề, kỳ thật nói đến, Lương Đức Hoàng tới cứu người nhưng thật ra là không tốt lắm, bởi vì hắn sẽ không cứu người, chưa từng học qua, bất quá bây giờ chỉ có hắn có biện pháp đi che đậy những tín hiệu, cho nên chỉ có thể để hắn tới cứu, về phần để hắn giao ra che đậy tín hiệu biện pháp. Ha ha, người cảm giác không cảm giác có thể sao? Chúng ta chừng nào thì bắt đầu tiến công? Tại truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, Triệu Dương hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, thời cơ nào cái này tại nghĩ cách cứu viện bên trong? Cũng là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại là được, Lương Đức Hoàng nói xong, liền cười từ trong xe đi xuống. Hắn vừa mới đi xuống, xa xa trong rừng rậm, một cái hút hút liền phát hiện Lương Đức Hoàng tồn tại. Nó còn không có tới cùng phát tín hiệu nói cho tiểu viện người. Có người đến, bên kia Lương Đức Hoàng nhẹ tay một nhẹ ném đi. Bốn cái Dragon Eye đã xuất hiện ở mặt của hắn 233 trước. Hyper Beam, theo Lương Đức Hoàng vừa mới nói xong. Ba cái Dragon Eye bỗng nhiên sử dụng ra Hyper Beam. Ba đạo cột sáng. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông vang đinh đang chi thế. Vọt thẳng ra cây lâm. Trong nháy mắt đập vào bên kia trên khu nhà nhỏ. Một kích này đừng nói là tiểu viện. Cao ốc cũng phải xong A1. Khổng gia Jim Đô không chịu được. Chớ nói chi là tiểu viện. Phanh, một không tiếng nổ. Trong nháy mắt tiểu viện phảng phất bị tạc ra một đoàn mây hình nấm. Trên mặt đất ba gian nhỏ phòng, cơ hồ trong nháy mắt bị nện trở thành mảnh vỡ. Những cái kia nguyên bản còn đang đàm tiếu phong thanh lục thần đoàn người. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, liền bị nện bay ra ngoài. Tại chỗ, liền có mấy người vĩnh viễn không động được. Còn có mấy người cũng là đầu rơi máu chảy. Không rõ chỗ đã, chỉ có Hạ Diệp, hắn bên tai Minh. Não choáng tình huống dưới, vẫn là phản ứng lại, đây cũng là địch tập, mặc dù hắn hiện tại ngay cả đứng lên cũng không nổi. Nhưng hắn nhìn thấy nguyên bản chứa ở hắn trong túi diêu khống khí. Lúc này đã rơi vào nơi xa, hắn không khỏi chậm không chậm thân ra tay, xuyên lấy khí thô, muốn đem cái kia không cái đông không tây nhặt lấy đến. Mà nhưng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.